Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Lữ Phạm. Tôn Sách đến thời điểm là khinh kỵ, tốc độ cực nhanh, hơn 50 dặm đường. Hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian thì đuổi tới. Hiện tại nhiều viên quyền tỉ muội, hắn không thể lại như vậy chạy, chỉ có thể đi chậm rãi, rời đi Nhữ Dương. Mới vừa tiến vào Nam Đốn huyện cảnh, trời thì tối, dù sao hôm nay không cách nào đuổi tới Bình Dư huyện. Tôn Sách quyết định tại Nam Đốn ở một đêm, buổi sáng ngày mai lại đi. Tôn Sách trước đó đi qua Nam Đốn một lần, nhưng không có khái niệm gì. Hôm qua cùng Quách ra buổi, mới biết được Nam Đốn có lai lịch lớn. Đông Hán khai quốc Hoàng đế Lưu Tú phụ thân thì làm qua Nam Đốn lệnh, mà lại chết tại Nhâm Thượng. Lúc đó Lưu Tú mới 9 tuổi. Hắn tại Nam Đốn lúc cần phải nhận qua khi dễ, đối Nam Đốn ấn tượng không hề tốt đẹp gì, cho nên về sau may mắn Nam Đốn lúc không chịu nhiều thưởng, chỉ chịu phục 1 năm thuế ruộng. Không nghĩ tới Nam Đốn phụ lão không thỏa mãn, muốn 10 năm, Lưu Tú không chịu. Nam Đốn phụ lão lại là nói móc lại là xem thường, cuối cùng vẫn là làm cho Lưu Tú lại thêm 1 năm. Tôn Sách bởi vậy đối Nam Đốn dân phong có càng sâu sắc cảm thụ. Liền hoàng đế đều dám bức hắn một cái dự châu mục nhằm nhò gì, vẫn là khiêm tốn một chút, thiếu gây phiền toái cho thỏa đáng. Nhưng sự tình không theo người nguyện, đuổi tới Nam Đốn thành Tây Hoàng Đình, hắn vừa mới chuẩn bị khiến người ta đi liên hệ dừng chân thủ tục, thì có một hàng hơn 100 người từ phía sau chạy tới. Xe lộc cộc, ngựa hí vang, người đi đường cung tiễn đều trên eo, sát khí đằng đằng đi qua. Khí thế kia có thể so với một nhánh đại quân, so với hắn cái này dự châu mục còn muốn nghiêu bức. Trong đội ngũ ở giữa một cỗ khinh xa, phía trên ngồi đấy một người, ước chừng 25-26, cái eo thẳng tắp, dáng vẻ đường đường, uy phong lẫm liệt, xem xét cũng là cái nhân vật hung ác. Thấy xa xa Tôn Sách, hắn khoát tay, bên người kỵ sĩ lập tức phát ra mệnh lệnh, dừng. Trong chốc lát, hơn 100 người toàn bộ dừng bước, ghim chặt tọa kỵ, tốt một cái kỷ luật nghiêm minh. Tôn Sách bị kinh ngạc, người này chẳng lẽ mang binh tướng lãnh, Trần Đáo mang người bốn phía. Đề phòng bất trắc, Tôn Sách lại khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Những người này không có mặc áo giáp, bên hông cung cũng không có lên dây cung, không giống như là có nhiệm vụ tại thân quân đội. Làm như thế phái cần phải chỉ là xuất phát từ thói quen. Người tuổi trẻ kia nằm ở xe thức phía trên, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một chút, đối bên người kỵ sĩ nói vài lời. Kỵ sĩ dục ngựa đi vào Tôn Sách trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, chắp tay một cái, xin hỏi túc hạ thế nhưng là đi Bình Dư huyện đi bộ đội. Nhà ta gia chủ gặp túc hạ khí độ bất phàm, nguyện cùng túc hạ đồng hành. Trần Đáo trừng mắt, vừa muốn nghiêm nghị quát tháo, lại bị Tôn Sách ngăn lại. Tôn Sách rất muốn cười, con hàng này ai vậy, nghiêu bức như vậy. Này chỗ nào đi bộ đội hưởng ứng chiêu mộ, đây quả thực là đi công thành a. Bất quá tới đây cái thời đại lâu như vậy, hắn cũng thói quen người Hán khoa trương, có lòng trêu đùa một chút, xin hỏi quý gia chủ cao tính đại danh. Kỵ sĩ kia dò xét Tôn Sách một phen, hừ một tiếng, khóe miệng đều nhanh liếc đến bên tai. Hắn giương một tay lên, nghe khẩu âm ngươi không giống người địa phương, thì không trách ngươi, nhà ta gia chủ họ Lữ Húy Phạm, chữ Tử Hành, chính là cái này Nam Đốn huyện có tên hào kiệt, tại trong huyện vì đại quan, nghe nói Tôn tướng quân chiêu mộ hào kiệt, cùng cử hành hội lớn, lúc này mới từ quan, muốn đi cùng Tôn tướng quân làm một phen đại sự, nhìn ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, cũng là anh hùng. Như cũng đi bộ đội, tương lai chính là đồng liêu, nên giao hảo. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, Lữ Phạm a, đây chính là Đông Ngô trọng tướng. Hắn tại chính mình trong trận doanh địa vị hơi kém Chu Du, Lỗ Túc bốn vị này đô đốc một bậc, lại so Trình Phổ, Cam Ninh càng trọng yếu. Trên thực tế, hắn đảm nhiệm đô úy thời gian so Chu Du còn sớm. Bất quá không phải là bởi vì hắn năng lực mạnh, mà là bởi vì hắn trung tâm. Tôn Sách tại thế thời điểm, Lữ Phạm cũng là hắn tâm phúc, trung thành tuyệt đối, không tránh gian nghiệm, phụ trách Tôn thị gia quyến an toàn, hồi cáo nhà ngươi gia chủ, không cần đi Bình Dư. Tôn tướng quân ở đây, Tôn tướng quân ở đây. Kỵ sĩ kia quay đầu tứ phương, ở đâu? Tôn Sách giơ tay lên, chỉ lỗ mũi mình, ta chính là ngươi. Kỵ sĩ đột nhiên kịp phản ứng, một lần nữa dò xét Tôn Sách một phen, quay đầu ngựa, bay vượt qua đi, hắn đuổi tới Lữ Phạm bên người, nói vài lời. Lữ Phạm quay đầu nhìn qua, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, nhảy lên xuống xe, vung lấy tay áo, sải bước đi qua đến, vịn Tôn Sách cương ngựa, ngửa đầu quan sát tỉ mỉ Tôn Sách, đột nhiên vỗ tay mà cười, ha ha, không sai, xác thực không giống bình thường. Nói xong, lui về phía sau một bước, nghiêm mặt mà bái, Lữ Phạm gặp qua tướng quân. Tôn Sách tung người xuống ngựa, còn vừa lễ một bên cười nói, ngươi thì không sợ bị ta lừa gạt. Lữ Phạm lắc đầu, rắn cỏ không cách nào giả trang chân long. Bình thường chim cũng vô pháp giả mạo phượng hoàng, ngoại hình có thể giả mạo, khí chất chính là tự nhiên. Hắn chỉ một ngón tay Tôn Sách ngồi thanh hải thông, như thế long câu. Trung Nguyên hiếm có, không phải hào kiệt không thể ngồi cưỡi, lại nhất chỉ viên quyền tỉ muội ngồi bốn vòng xe lớn, như thế xe sang trọng, toàn bộ nữ nam đều chưa thấy qua. Muốn đến là Nam Dương Mộc học đường chỗ chế, ba cái tăng theo cấp số cộng, đủ để chứng minh tướng quân thân phận, vừa mới cách khá xa, không thể thấy rõ diện mạo, đã là sơ sẩy, bây giờ nhìn tướng quân bản thân, nếu như lại nhìn sai, Lữ Phạm thì thật sự là có mắt không tròng, nguyện tự phế hai mắt, từ đó tuyệt cái này cầu công danh chi tâm. Tôn Sách cười ha ha. Lữ Phạm nói tuy nhiên lược ngại khoa trương, nhưng nói không sai, hắn ăn mặc rất phổ thông, thế nhưng là thanh hải thông không phải phổ thông chiến mã. Viên quyền tỉ muội ngồi xuống bốn vòng xe lớn càng là đại hán từ trước tới nay chiếc thứ nhất. Lữ Phạm đã muốn đi bộ đội, khẳng định nghe qua hắn sự tình, biết Mộc học đường cũng hợp tình hợp lý, có mấy cái này nhân tố. Lữ Phạm hoàn toàn có thể đánh cược một keo, nói chuyện khoa trương thực cũng là người Hán thường sử dụng thủ đoạn. Cùng Hứa Thiệu chơi nguyệt đán bình dị cong cùng công, không thể không thừa nhận, Lữ Phạm có hơn người nhãn lực cùng sức phán đoán. Hắn đánh bạc không phải mù quáng đánh bạc, mà đến có chuẩn bị. Hắn mang theo nhiều người như vậy đi hưởng ứng chiêu mộ, tự nhiên là làm đầy đủ lợi hại cân nhắc. Nghĩ sâu tính kỹ kết quả, thậm chí là nghe đến hôm qua Hứa Thiệu thổ huyết tin tức mới sau cùng quyết định. Bằng không cũng không đến mức các loại cho tới hôm nay. Chờ tới bây giờ, Tử Hành thực lực không kém a. Những thứ này tùy tùng rất là tinh anh. Tử Hành bình thường là lấy binh pháp thống ngự bọn họ sao? Lữ Phạm chắp tay một cái, tràn đầy tự tin, thiên hạ đại loạn. Không phải cường binh không cách nào cầu thái bình. Phạm mặc dù bất tài, mấy năm này lấy binh pháp cho thúc bộ ngũ, có chút thành tựu, chỉ là một mực chưa gặp minh chủ, lúc này mới chiết phục ở đây, chờ đợi thời cơ, bây giờ gặp được tướng quân, nếu như ta lại tình nguyện thư phục, chẳng phải là lãng phí cái này một phen tâm huyết. Tôn Sách cười ha ha. Lữ Phạm công lao sự nghiệp tâm rất mạnh, hắn hẳn là hướng về phía vợ con hưởng đặc quyền cái kia một đầu tới. Không quan hệ, truy cầu vinh hoa phú quý là nhân chi thường tình, chỉ cần thủ đoạn đang lúc là được. Tôn Sách nhìn chung quanh một chút, nói ra, tử phạm tùy tùng đông đảo, cái này Đình Dịch bên trong sợ là không ở được, không bằng ngay tại cái này giã ngoại hạ trại, chúng ta săn chút giã vật, uống rượu tâm tình, như thế nào? Lữ Phạm lắc đầu, Phạm coi là không ổn. Há, vì cái gì? Tướng quân mới tới Bỉ Châu, khả năng không quá quen thuộc tình huống. Dự Châu cách Lạc Dương quá gần, dân hộ sung túc, thường có hội binh, giặc cỏ ẩn hiện, trước đó có Hoàng Cân, năm ngoái lại có Tây Lương hội binh tập kích quấy rối. Đoạn thời gian trước lại nghe nói Bành Thành một vùng đại chiến, không ít Hoàng Cân dư nghiệt bị đánh tan, tản mát tứ phương, có một ít người thì chạy trốn đến chúng ta Dự Châu tới. Bọn họ ít thì 300.500 người, nhiều thì mấy ngàn người, vô cùng hung ác, tướng quân anh dũng vô địch, tự nhiên không sao, vạn nhất quấy nhiễu nữ quyến, như thế nào cho phải? Tôn Sách quay đầu nhìn xem bốn vòng xe lớn, cửa xe, cửa sổ xe đóng chặt, bên ngoài cũng nhìn không ra bất luận cái gì tiêu chí. Cái này Lữ Phạm là làm thế nào biết có nữ quyến? Lữ Phạm cười, tướng quân từ Bắc đến, tự nhiên là đi Nhữ Dương, ta đi Nhữ Dương bái tế qua viên tướng quân, gặp qua tướng quân phu nhân, có duyên gặp mặt một lần, còn nói chuyện với nhau vài câu, này xe đã không phải bình thường người có thể ngồi, lại xe cửa đóng kín, nếu không phải tướng quân phu nhân ở bên trong, làm sao đến mức này? Lữ Phạm lời còn chưa dứt, trong xe truyền đến hai tiếng ho nhẹ, Tôn Sách gật gật đầu, Tử Hành nói không sai, trong xe chính là người bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN